những thứ này cũng không sao. Nhưng lệnh thiền kim lại hồi đáp là kiếm thuật. Còn đặc biệt chú thích, phải là quần luân phái, lôi tự nhất bách linh bát trảm. Những đáp án này làm người ta không biết nói gì. Tổng kết. Ta làm thầy giáo 26 năm, chưa bao giờ gặp được người học sinh quái dị như thế này. Phụ huynh nên nhanh chóng đến trường để thương lượng vấn đề của học sinh đi. Phía dưới là một chữ ký làm rách giấy. Hiển nhiên là lão sư viết tới đây, tâm tình quá kích động không thể nào tự chủ được rồi. Tiểu Lôi xem xong, hoàn toàn không biết nói gì, trầm mặc nửa ngày. Lúc này mới đau khổ nhìn Tiểu Thanh, gắng sức nuốt nước bọt. Tiểu Thanh, nàng cho ta xem cái gì này? Đây là ý gì chứ? Tiểu Thanh cười nhẹ, nụ cười cực kỳ ngọt ngào. Bảo Nhi là con gái của chàng, đúng chứ? Đó là đương nhiên. Tiểu Lôi lập tức gật đầu. Mặc dù nghiêm khắc mà nói, Bảo Nhi không hề là do hắn thân sinh. Tiểu Thanh vẫn cười ngọt ngào, lập tức là lấy ra một cuốn sổ mỏng. Vậy thì chàng xem cái này một chút đi. Lớp mẫu giáo, tính danh, Lôi Tiểu Bối. Tiểu Lương ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh một cái. Đây là của Bối Nhi? Dạ đúng, chàng xem tiếp đi. Tiểu Thanh thở dài. Đây là một phần đánh giá tổng hợp về Bối Nhi. Đại khái là phân loại khảo hạch hết năm học đối với học sinh lớp mẫu giáo. Bối Nhi thích ganh đua, ví dụ như âm nhạc, toán học, các môn học đều hoàn hảo. Nhưng về mặt hành vi, phẩm chất đạo đức thì đạt được con số 0 to tướng. Thế này là sao? Tiểu Lô không hiểu. Là số 0 đó. Tiểu Thanh mở hai tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Không điểm. Bối Nhi nhà chúng ta thông minh, đáng yêu, bằng tuyết thông minh, ai thấy cũng yêu. Làm sao lại chỉ có không điểm chứ? Rất đơn giản thôi, chàng xem tiếp thì biết. Tiểu Thanh rất thần bí, nàng chậm rãi từ trong tay Tiểu Lôi, lật sang mặt bên kia cuốn sổ, rồi lên tiếng đọc. Bối Nhi so với các bạn học khác, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Tiểu Thanh giải thích. Tháng trước, nó đem bạn cùng lớp là một chú bé mới có 4 tuổi, quăng lên trên nóc nhà. Đương nhiên, không ai tin là nó quăng con trai nhà người ta lên nóc nhà. Thằng bé đó cũng 14 tuổi thôi, chính nó cũng không nói rõ ràng lắm. Bất quá theo như chúng ta cẩn thận hỏi Bối Nhi khi quay về nhà, kết quả là thằng bé đó giật bím tóc Bối Nhi, bảo Bối nữ nhi của chàng liền quăng người ta lên nóc nhà, chịu khổ suốt 1 tiếng đồng hồ. May mắn cô giáo không biết quá trình xảy ra, đứa nhỏ đó tuổi còn quá nhỏ, cũng không thể nào giải thích rõ được. Nhưng mà tất cả mọi người đều tin là nữ nhi của chàng ức hiếp tiểu bằng hữu nhà người ta. Còn nữa, ước chừng là tuần trước, Bối Nhi cùng một thằng bé khác tranh một trái quýt lúc ăn trưa. Kết quả là Bối Nhi dùng pháp thuật biến ra một con cửu sắc đại xà 3 đầu. Đứa nhỏ đó sợ tới mức liền ngất đi tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, ngoài trừ khóc thì chuyện gì cũng không chịu nói. Hiện tại đã sợ tới mức tinh thần hoảng hốt. Nghe nói đã giải quyết thủ tục chuyển trường. Còn trường mẫu giáo đã liệt nữ nhi của chàng vào dạng trẻ nhỏ cá biệt. Còn những chuyện nhỏ khác thì không cần nói. Chuyện nhỏ? Tiểu Lôi rền rĩ một tiếng. Dạ, ví dụ như đốt rụi tóc của cô giáo, biến thành đầu trọc luôn. Hoặc là dùng pháp thuật triệu hoán ra hơn 10 con chuột. Hải trưởng mẫu giáo phải đóng cửa 3 ngày, tiến hành công tác tẩy uế. Hoặc là biến đầu hiệu trưởng trường mẫu giáo thành đầu heo. Những chuyện này xem như chuyện nhỏ sao? Đúng như vậy. Tiểu Thành cười khổ nói. Bởi vì sau đó chúng thiếp dùng một vòng ưu thảo tiến hành xử lý, đường sự đều bị chúng thiếp xóa đi đoạn ký ức vui vẻ này. Cho nên sự tình đã thu xếp ổn thỏa, không có gì xảy ra nghi vấn. Cho nên chỉ có thể tính là việc nhỏ thôi. Tiểu Lôi đã bắt đầu cảm thấy nhức đầu, hắn gắng sức dài dài thái dương. Tiểu Thành, nàng đưa cái này cho ta xem, rốt cuộc là cái ý gì? Tiểu Thành thở dài. Tiểu Lôi, chàng nên biết, hiện tại đã kết thúc năm học rồi đó. Vậy thì sao? Tiểu Thanh vẫn cười ngọt ngào. Vậy chàng nên hiểu rõ, tại thế giới nhân loại, trường học của trẻ con hàng năm khi kết thúc niên học đều sẽ có một loại hoạt động gọi là họp phụ huynh, đúng chứ? Họp phụ huynh? Tiểu Lôi nhảy dựng. Đúng vậy, chàng là cha của chúng.